Nó hung hăng đâm mạnh về phía đoàn ánh sáng màu vàng kim kia. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Sơn nghe nói xà nhân tộc cường giả có thể đem linh hồn ma thú hút ra, sau đó tu luyện lại thành một loại kỹ năng đặc biệt, không những có thể bảo toàn phần lớn thực lực của ma thú mà lại tuyệt đối phục tùng chủ nhân hung mãnh không sợ chết, khiến đối thủ cực kỳ khó chịu. Hôm nay không ngờ hắn gặp phải. Phanh, vết cắt hình bán nguyện hung hăng nện lên người con rắn lớn kia. Con rắn này có thực lực không yếu chút nào, ngang với người có được thực lực tứ tinh đấu linh đáng tiếc. Vết cắt hình bán nguyệt nện lên thân thể của con rắn lớn kia. Ngay sau đó nó trở nên mờ hơn, nhưng nó đã cắt xuyên qua thân thể của con rắn lớn. Sau đó tiếp tục bay về phía nữ tử tộc xà nhân kia. Phanh, một âm thanh nổ ra. Vết cắt hình bán nguyện đánh thẳng về phía thân thể của nữ tử tộc xà nhân mặc y phục màu trắng. Tiêu Sơn không nghĩ tới được cô nàng này lại dùng thân mình che chở cho thuộc hạ. Đoàn kim sắc đánh nên thân thể của nàng, đem nàng cùng với một nữ tử tộc xà nhân đang bị thương kia đánh bay. Thân thể của nữ tử tộc xà nhân bị chém bay. Nó phá hỏng bộ đấu khí khôi giáp của nàng, nó khảm lên đó một vết cắt cực lớn suốt từ gần vai của nàng đến tận phía eo, nó đi xuyên ngang qua rãnh vú của nàng. Vết cắt tạo ra một vết cắt sâu hoắm, máu từ đó chảy ra ròng ròng. Y phục của nàng do vết cắt để lộ ra hai hàng nhũ phong trắng nõn. Hai hàng nhũ phong phập phùng trong gió, hai hạt anh đào nho nhỏ nằm ở trên đỉnh của nhũ phong làm cho người ta thèm thuồng. Nam nhân nhìn thấy nếu như tâm trí không nhịn được nhất định sẽ nhảy lên người nàng, đem nàng trực tiếp đè xuống mở cái miệng lớn mà trực tiếp ngậm lấy nhũ phong của nàng. Phịch, thân mình của nàng bị đánh rơi bịch xuống đất, bụi mù bay tản ra. Nữ tử có thực lực đấu linh của tộc xà nhân kia lớn tiếng hô lên. Tiểu thư, muội muội, nàng vội vàng hô lớn. Các ngươi mau bảo vệ tiểu thư, nếu như hai người họ có việc gì, tộc trưởng của tộc mị xà chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Tiêu Sơn tiến về phía hai người. Đám tộc xà nhân vội vàng chạy đến ngăn cản hắn. Bất quá trong tay của Tiêu Sơn hình thành nên một đoàn ánh sáng màu vàng trên hai ngón tay. Đoàn ánh sáng màu vàng cắt thân thể của tộc xà nhân giống như cắt cỏ. Hắn bình đạm đi về phía hai người. Hễ có người của tộc xà nhân tấn công hắn y như răng bị tia sáng màu vàng đánh chết. Cát bụi tản đi, hai nữ nhân nằm ở trên mặt cát. Cả hai người đều phun ra một ngụm máu, ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng trực tiếp hôn mê, nữ tử tộc xà nhân có thực lực nhất tinh đấu linh thều thào lên tiếng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thả chúng ta rời đi, nếu không tộc xà nhân chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn bình thản nói. Ta không hiểu tại sao các ngươi đều có dạng dùng cái thể lực đằng sau ra uy hiếp người khác. Nếu như họ xác nhận đá phải thiết bản, người có thế lực hơn mình thì giống như một con chó chết cầu xin rối rít. Nếu như gặp phải người thân đơn thế đơn thì hô hào cái thực lực đằng sau mình để đảm bảo đối phương biết khí mà lui, nhân tiện cũng để ra oai. Nghe thấy vậy khóe miệng của nữ tử tộc xà nhân run lên. Ngươi, Tiêu Sơn phất phất tay nói. Trong trường hợp của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tha cho đối phương để đối phương trở về tìm mình, hay là trảm thảo trừ căn? Gocchuyenaudio.com. Nghe được lời nói này của Tiêu Sơn, nữ tử tộc xà nhân có thực lực nhị tinh đấu linh vội vàng hô lên. Nếu như ngươi thả cho chúng ta rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây khó. Tiêu Sơn giễu cợt quay đầu nhìn về phía nữ tử tộc xà nhân đang bị thương nói. Ngươi đang cầu xin ta hay là đang ra lệnh cho ta vậy? Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn nhẹ nhàng phất tay bình thản nói. Tộc xà nhân ta còn chưa để mắt vào đâu, nếu như họ dám tìm ta phiền toái, ta không ngại cho họ trả giá thật đắt. Gì? Tiêu Sơn hơi ngẩn người ra, ánh mắt của hắn nheo lại nhìn về phía xa. Khóe miệng của hắn nhếch lên với một độ cong hình nửa vầng trắng. Sau đó, hắn thở ra một hơi nói, thế nào bây giờ mới tới? Gia tộc Mễ Đặc Nhi thật sự quá chậm a. Nữ tử tộc xà nhân cắn chặt hàm răng nhìn về phía Tiêu Sơn. Bất chợt nữ tử tộc xà nhân đang ôm thiếu nữ mặc y phục màu trắng hô lên. Tỷ tỷ, ngươi mau rời đi, báo với thủ linh cho người tìm chúng ta. Chấm, hừ, Tiêu Sơn ngẩn ra, đầu quay về phía nữ tử tộc xà nhân có thực lực đấu linh nhị tinh kia. Nữ tử tộc xà nhân kia cắn chặt hàm răng, nàng lớn tiếng gào thét về phía Tiêu Sơn nói. Tiểu tử, nếu như tiểu thư và muội muội của ta có làm sao thì ngươi sẽ gặp phải vô tận đuổi giết của tộc mị xà chúng ta. Ánh mắt của nàng đỏ ngầu nhìn về phía Tiêu Sơn, hạt anh đào đỏ hòn rung lên mạnh mẽ do bộ ngực liên tục phập phùng. Nàng hét lớn một tiếng, xà kỹ, phân hóa, cả thân thể nữ tử tộc xà nhân đột nhiên run lên, sau đó chợt nổ mạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.